Sở Sở ở Thanh Chiếu, chương 76, thời gian thấm thoát thoi đưa, nhiễm động như sao sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao sâm hay sâm tú hoặc sâm thủy viên là tên gọi của một trong số 28 chòm sao Trung Quốc cổ đại nhị thập bát tú, đồng thời là chòm sao thứ 7 trong số 7 chòm sao ở phương Tây. Bạch Hổ, thời gian thấm thoát thoi đưa, nhiễm động như sao sâm, thời gian 5 năm thoáng qua rồi biến mất. 5 năm có thể để cho một tiểu nha đầu ngốc nghếch trở thành một tiểu tinh quái làm đau đầu người khác, cũng có thể khiến Sở Sở bề ngoài như cũ nhưng trong lòng an ổn rất nhiều, càng có thể khiến một người đàn ông được tình yêu làm dịu đổi thành sinh cơ bừng bừng, Eric Fromm đã từng nói. Cuộc sống có hai bi kịch, một là mất hết can đảm, một là thỏa thuê mãn nguyện. Eric Fromm, Eric Seligman Fromm, 23 tháng 3 năm 1900 đến 18 tháng 3 năm 1980. Là nhà tâm lý học xã hội, nhà phân tâm học, nhà xã hội học triết gia nhân văn và nhà xã hội học dân chủ người Đức. Ông thuộc trường phái lý thuyết phê phán Frankfurt, dùng để hình dung Khang Hy năm 57 bát AK cùng từ AK chính xác nhất kể từ khi cựu AK định cư Anh Quốc bắt đầu chuyên tâm mua bán trên biển, bắt ra đảng liền hoàn toàn mất đi hậu thuẫn tiền bạc lớn nhất chỉ là bách tốt chi trùng từ nhi bất cương. Giết trăm chân, chết vẫn đứng vững rắn, chết vẫn còn nọc, có đông gia nhân số đông đảo cùng tào gia. Tay nắm giữ kinh tế Giang Nam, ủng hộ 5 năm, mặc dù xưa đâu bằng nay, nhưng trên đại khái vẫn không sai biệt quá nhiều so với bước chân của lịch sử. Sở Sở đã từng âm thầm buồn bực cho dù tự mình can thiệp đầu mối lịch sử tại sao vẫn theo phương hướng như trước, rất là kỳ quái, tối thiểu thời gian năm một vài việc lớn, vẫn y như trong lịch sử, nhưng rất nhiều chuyện nhỏ mà Sở Sở biết lại lặng lẽ thay đổi, như trong phủ Tư A Ca, niên thị nên còn có mấy người con, nhưng Tư A Ca cho tới bây giờ cũng chưa trở về, dĩ nhiên cũng không có khả năng có hài tử, tựa như Niên Canh Nghiêu ngược lại an phận rất nhiều, quyền lợi trên tay, sau 5 năm bị Tư A Ca phân thất thất bát bát, không có lá bài chủ chốt uy hiếp chủ tử, dĩ nhiên không dám quá kiêu ngạo. Khó đoán nhất là Đông gia, cho dù đánh cuộc cả gia tộc vào bát AK, nhưng vẫn có hai ngoại lệ. Sở Sở cảm thấy đó là Đông gia lưu lại cho mình một đường sống, chính là Long Khoa Đa cùng Thuần An Nhan. Long Khoa Đa ở năm 52 lại đột nhiên đổi chiều gió, mặc dù ngoài mặt coi như trung lập, vụng trộm lại ném vào trận doanh Tư AK. Long Khoa Đa là một nhân vật rất quan trọng, sau khi tiếp nhận Đồ Hải, nắm giữ chức vị quan trọng cửu môn đế đốc kinh thành, nói khó nghe chức vị này từ trước đến giờ là thân tín quan trọng của Hoàng đế, Khang Hy ở ngoài sáng biết Long Khoa Đa đã đảo hướng Tư A Ca, nhưng vẫn đem chức cửu môn đế đốc cho hắn, chức vị cơ bản đã không có gì nghi ngờ. Cho nên hôm nay triều đình là nghiêng về một bên, so sánh với Tư A Ca mãn chí xuân phong đắc ý, dùng câu mất hết can đảm, để hình dung bát A Ca tuyệt không khoa trương. Một người kỳ quái khác chính là Thuần An Nhan, thế nhưng năm 53 bỏ lại toàn bộ gia tộc một mình đi Anh Quốc cùng làm ăn buôn bán với cửu AK. Năm ngoái Sở Sở đi Anh Quốc gặp được anh ta, không còn buồn bực thất bại lúc kinh thành, rất là thoải mái vui vẻ. Sở Sở đối vì kết cục như vậy rất vui mừng, dù sao vừa bắt đầu, mình đối với Thuần An Nhan có một loại hảo cảm nói không rõ ràng, mặc dù không phải là tình yêu, nhưng vẫn hy vọng đối phương có thể sống tự do tự tại vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến hóa lớn nhất chính là thập tứ, sau 5 năm thập tứ hoàn toàn gỡ xuống lỗ mãng xung động, cuộc sống quân lữ nghiêm túc khiến cho người đàn ông hơn 30 tuổi này chân chính trở thành một nguyên soái có tư cách. Khang Hy rất tán thưởng, Tư A Ca rất vui mừng, Sở Sở cũng rất vui mừng như hắn. Khang Hy năm 57, vũ đài nhất định là thuộc về thập tứ A Ca. Mùa xuân Khang Hy năm 57, chuẩn cắt nhĩ bộ sách Vượng A Lạp Bố Thản xuất binh tiến công Tây Tạng, Lạp Tạng Hãn thỉnh cầu Thanh Triều đem binh cứu viện. Tháng 8 năm 57, Dận Trinh được bổ nhiệm làm phủ viễn đại tướng quân, cũng từ bối từ thụ tước vương, tháng 12 chính thức ở trước điện Thái Hòa cử hành nghi thức đưa tiễn long trọng vui vẻ. Mặt trời vừa lộ ra, bên ngoài ngõ môn quân bát kỳ đã tụ họp, chiến kỳ vù vù tung bay, so với ngự giá thân trinh cũng không kém bao nhiêu. Mang theo lòng hiếu kỳ, Sở Sở dắt theo tiểu tinh quái Thanh Nhi dậy thật sớm, chạy tới sau cột trụ bên cạnh điện Thái Hòa nhìn lén, cho dù cột trụ rất thô, thật ra thì thân hình của hai người vẫn khó có thể hoàn toàn che giấu, tối thiểu Khang Hy đứng ở trên ngự tọa thật cao của điện Thái Hòa hoàn toàn có thể nhìn thấy bóng dáng lớn nhỏ của hai nha đầu, nhưng không biến sắc chính là ngầm cho phép hành động của hai người. Sở Sở cùng tiểu tinh quái vì vậy càng thêm trắng trợn nhìn, thật ra thì nếu chỉ một mình Sở Sở thì sẽ nhát gan chút, Thanh Nhi đã tu luyện thành tiểu tinh quái, đó là tiểu ma vương trong Tử Cấm Thành, tới đó đều là chuyện bình thường. Chính là ghế của Khang sư phụ, tiểu nha đầu cũng ngồi không ít, Khang Hy ra cưng chiều còn ai dám nói chuyện, cho nên hôm nay tiểu tinh quái tuy nói to gan lớn mật nhưng coi như biết nặng nhẹ làm Sở Sở cảm thấy rất kỳ quái. Mỗi lần Sở Sở đều cho là cái tiểu nha đầu này trưởng thành, nhất định là đứa cậy mạnh không nói đạo lý, vai tuồng hồ dảo man chiền xảo trá, ai ngờ lại không phải. Lúc này trước điện Thái Hòa đã tụ hợp đông đủ tướng lãnh quý tộc theo quân xuất chinh, đều mặc toàn đồ nhung, một mảnh đen thui ở trong nắng sớm, bảo thạch trên mũ miệng cùng nhung trang trên người khúc xạ ra ánh sáng chói mắt, tinh thần dâng cao, rung động lòng người, làm người ta thản nhiên sinh ra một loại khí khái tự hào cùng anh hùng. Đứng đầu chính là thập tứ người mặc nhung trang minh hoàng, trong tay cầm nón bảo hộ, khuỵ chân xuống đất, lưng thẳng tắp, trong mắt Khang Hy lóe lên mừng rỡ lớn tiếng nói mấy câu khích lệ sĩ khí, sau đó Lý Đức toàn trình lên sắc ấn, Khang Hy chậm rãi đi xuống ngự cấp tự tay đặt vào trong tay thập tứ, nói. Chậm chờ tin tức tốt kiến công lập nghiệp của con, trong mắt thập tứ sông lên ẩm ướt, giọng nói có chút run rẩy nhưng vẫn rất uy vũ có lực nói. Nhi thần tuân chỉ, nhất định không phụ nhờ vả, không phá cát nhĩ đan thề không về chiều. Dứt lời nặng nề dập đầu, đứng lên nhìn lướt qua Sở Sở cùng tiểu tinh quái ẩn thân sau cây cột, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Sở Sở hướng hắn giơ lên hai ngón tay, làm ra một cái tư thế chiến thắng. Nụ cười thập tứ có chút mở rộng, cuối cùng lưu luyến nhìn một cái, mỉm cười xoay người sải bước đi. Ngắn ngủi nửa canh giờ, điện Thái Hòa đã là phồn hoa lạc định, Khang Hy liếc mắt cột trụ một cái, nói. Được rồi, hai nha đầu các ngươi đi ra đi, nên nhìn hay không được cũng nhìn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Sở cười hắc hắc lôi tiểu tinh quái đi ra, Khang Hy nhìn hai người ăn mặc bất giác bật cười, hai người không biết từ đâu tìm đến hai bộ y phục thái giám, Sở Sở vẫn còn tốt, đồ của tiểu tinh quái Thanh Nhi hơi lớn, lúc đi lại rất là cổ quái, Khang Hy nói. Thành cái dạng gì đây, còn không đi đổi thân y phục nô tài này đi. Sở Sở và Thanh Nhi nhìn lẫn nhau một chút, cảm thấy y phục thái giám này rất không đẹp mắt, vì vậy cáo lui trước trở về Càn Thanh cung thay. Mấy năm này Thanh Nhi một mực cùng Khang sư phụ làm hàng xóm láng giềng ở Càn Thanh cung. Nhưng cũng không có đơn giản hóa một chút phô trương của một công chúa. Chỗ ở Thanh Nhi thực tế coi như là tây noãn các của Càn Thanh cung. Nói là noãn các phòng ngủ hoàng đế quy cách có thể kém ư, nói thật Sở Sở cảm thấy đối với một nhi đồng hơn 6 tuổi mà nói, Khang Hy ra ban cho tây noãn các quá tinh xảo đi, và lại mấy năm gần đây bố trí càng ngày càng có nồng nặc phong cách Tây Dương, phòng xá so bất kỳ một cung điện cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, một tiểu nha đầu 6 tuổi trải qua cuộc sống xa hoa như thế, có lúc làm Sở Sở cũng ghen tị không dứt. Khang Hy có lẽ là già rồi, có lẽ là liền cùng Thanh Nhi hợp ý, dù sao vẫn cứ cưng chiều nha đầu này, đi theo Thanh Nhi vào Tây Noãn Các. Dọc đường đều là cung nữ thái giám quỳ xuống hành lễ, qua thời gian lâu như vậy. Sở Sở còn chưa quen, nhưng tiểu nha đầu lại làm như không thấy chính là đi qua, liền khóe mắt đều không quét xuống, đây chính là cấp bậc chế độ của hoàng gia, ai cũng không có cách nào. Phòng ngủ của tiểu nha đầu là một phòng rất lớn, phòng ngoài còn thôi rồi, bước vào phòng trong bạn sẽ hoài nghi mình xuyên qua thời không đến cung đình nước Pháp. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Khang Hy cưng chiều đến cũng được, dù sao từ lúc đầy tháng đã bế tới ở bên người, nhưng là cửu A-ca ở ngoài vạn lý cũng không ngoại trừ, mỗi lần dôn tới, đều muốn mang cho tiểu nha đầu mấy tấm bức họa cho con bé quà tặng tinh xảo, từ kim cương quý giá, đến piano màu hồng phấn đến bồn cầu tự hoại cùng nệm đầy đủ mọi thứ. Tiểu nha đầu kể từ thấy cách trang trí trong phòng ngủ trong lâm viên của Sở Sở, liền đem tây noãn các của mình sửa lại thay đổi hoàn toàn, trung không trung dương không dương. Sở Sở cảm thấy không hòa hợp chút nào, nhưng là tiểu nha đầu cố ý như thế ai cũng không có biện pháp. Phía trước phòng ngủ của nha đầu có một vườn hoa nhỏ, đối diện giường trong phòng ngủ chính là một cửa sổ thủy tinh từ trên trần kéo dài xuống đất, tuy nói không phải thủy tinh trong suốt nhưng ở trong năm Khang Hy cửa sổ thủy tinh lớn như thế, sợ rằng cả Đại Thanh cũng chỉ có nơi này của tiểu nha đầu có. Trên cửa sổ là màn cửa sổ màu hồng nhạt rũ xuống, như ẩn như hiện có thể nhìn thấy một mảng lớn hoa hồng màu sâm banh trong vườn hoa được chăm sóc tỉ mỉ ở ngoài cửa sổ, giường cũng là kiểu giường nước Pháp, tất cả chăn màn gối phía trên đệm đều là bằng tơ lụa của hồ gia chế thành, màu sắc là màu hồng thiên nhiên, cực kỳ hiếm có. Màn là sa mỏng màu hồng nhạt như mây như khói làm thành hình hoa, rất đẹp. Bên trong phòng ngủ lại có một gian phòng nhỏ, là đặc biệt để quần áo giày mũ, nói là gian phòng nhỏ thật ra thì cũng hơn mười mấy mét vuông, có bốn đại cung nữ, đặc biệt xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia Sở Sở đối với cái gọi là cuộc sống công chúa rất mơ hồ, kể từ khi cùng tiểu nha đầu tiếp xúc lâu mới biết công chúa chân chính thực tế là phải có nhiều người phục vụ, từ y phục đồ trang sức giày dép đến chuyện thân thể cũng có chuyên gia tỉ mỉ xử lý, vụn vặt là không được. Chỉ là Sở Sở cảm thấy chỗ ở tiểu nha đầu tuy nói hoa lệ mộng ảo còn không bằng như căn nhà nhỏ bé của mình thoải mái tự tại, người phục vụ của bé quá nhiều cho dù đều không xuất ra âm thanh cũng kỳ quái vô cùng. Sở Sở đổi về mình y phục, xoay người lại quan sát tiểu nha đầu, không khỏi bộ mặt hắc tuyến, ước chừng cô nương nhỏ đều là thích trang điểm, cho dù một công chúa được ngàn vạn sủng ái cũng không thể ngoại lệ. Lúc này tiểu nha đầu đang chỉ huy mấy cung nữ chọn y phục, cái này không được, món đó không được, Sở Sở lườm bé một cái, tiện tay cầm lên một cái áo cách cách màu hồng nhạt nói. Mặc cái này đi, tiểu nha đầu tuy nói ngay cả Khang Hy cũng không sợ, lại với ngạch nương của mình Sở Sở có chút sợ, bởi vì được dạy dỗ qua, vị ngạch nương này của mình cũng không phải là người khác, đâu để ý ngươi là công chúa cái gì, không nghe lời làm theo là dừng lại đánh cho tê người, lại không có thể tố cáo, bởi vì trừ mã ma, liền hoàng mã pháp cũng là sẽ không bênh mình, mã ma mặc dù ủng hộ mình, chỉ là cũng không có cách nào với ngạch nương, bởi vì căn bản không gặp mặt nhau, cho nên tiểu tinh quái nào đó chịu phạt nhiều lần, bị đánh cho tê người, ở trước mặt Sở Sở hết sức khéo léo. Nghe lời, điểm này liền Tứ A Ca cùng Khang Hy cũng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Cho nên tiểu nha đầu không dám phản đối, chu mỏ một cái vẫn mặc vào y phục màu hồng nhạt này, Sở Sở vẫy lui nô tài, lôi kéo tay của bé nói. Mẹ từng nói rồi phải không, chuyện của mình làm, nếu không trưởng thành chính là cái gì cũng sẽ ngu ngốc không biết. Tiểu nha đầu cười một tiếng rực rỡ với Sở Sở, nói. Thật ra thì những thứ này con đều biết, mỗi tháng con vào trong lâm viên ở cùng ngạch nương phải đều là tự mình làm sao, nhưng là trong cung nếu như không cho các nàng động thủ, mã ma biết họ sẽ xui xẻo. Sở Sở thở dài, đây chính là quy củ, mình cũng không quản được, về sau tận lực đem nha đầu này mang về trong lâm viên ở là được. Sở Sở trải hai búi tóc nhỏ cho tiểu nha đầu, dùng một sợi tơ có hoa mân côi cột một vòng, suy nghĩ chốc lát mình cũng cảm thấy nha đầu này thật sự xinh đẹp, da thịt trắng như tuyết, ngũ quan hoàn mỹ, mắt to tinh linh, lông mi như quạt nhỏ vụt sáng, không cần kỳ vọng tương lai, giờ phút này xem ra cũng tuyệt đối là tiểu mỹ nữ. Trong mắt tiểu nha đầu chợt lóe nói. A Mã nói ngạch nương lại muốn đi Anh quốc rồi, lần này con muốn đi theo được không? Sở Sở lườm bé một cái nói, con đi làm gì, mẹ là có chuyện phải làm. Tiểu nha đầu nói, chuyện gì, đừng dỗ gạt con, đừng cho là con không biết, ngạch nương chính là đi chơi, dồn thúc thúc nói với con mấy lần, ngạch nương nếu không mang con đi, con liền cùng A Mã nói, ngạch nương là đi gặp cửu thúc cùng đông thúc, đến lúc đó ngạch nương cũng đi không được. Sở Sở có chút giờ khóc giờ cười nói. Con học được uy hiếp mẹ, hoàng mã pháp của con đưa cho con bài tập nhiều như vậy, con có thời gian cùng mẹ đi không? Tiểu nha đầu bĩu môi nói, sáng mai con đem con mọt sách hoàng lịch đó vào cung, chỗ hoàng mã pháp không phải thành sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến hoàng lịch, Sở Sở không khỏi cười thầm, từ sau khi tiểu nha đầu có một lần trở về lâm viên gặp được hai đứa bé kia, hoàng lịch cùng hoàng chú trở thành người hầu của tiểu nha đầu. Mỗi lần lúc nha đầu hồi cung cũng lưu luyến, hơn nữa những năm gần đây hoàng lịch càng ngày càng thông minh, đi theo Ô Tiên Sinh cực kỳ thông minh, cho dù Tứ A Ca đối với bọn nó vẫn không thích lắm, cũng mấy lần khích lệ nó, Sở Sở thậm chí hoài nghi hoàng lịch cũng là xuyên qua, còn nhỏ tuổi quả thật liền trầm ổn quá mức. Về phần tiểu Thanh Nhi, Sở Sở nguyên muốn cho bé phải có một tuổi thơ vui vẻ không lo, nhưng khi đi theo Khang Hy so với bất kỳ một hoàng tôn nào đều phải vỡ lòng sớm, và lại lúc 3 tuổi liền sai Lý Quang cùng Trương Đình Ngọc dạy học cho tiểu nha đầu, bình thường lại có Khang Hy tự thân dạy dỗ, và lại lớn lên trong cung quan hệ phức tạp cho nên tiểu nha đầu cũng rất sớm quen thuộc. Đại khái bởi vì khởi bộ quá cao cho nên hoàng tôn cùng lứa thậm chí lớn một chút thật đúng là không thể dám nhảy lên đầu tiểu nha đầu, chớ nói chi là cách cách khác, ai cũng biết Cố Luân công chúa là một tòa cần thời khắc ngưỡng thị cao phong, khó có thể ganh đua so sánh, càng không thể khinh nhờn. Chỉ là Sở Sở vẫn tận lực để cho bé trôi qua nhẹ nhõm một chút, kể một chút chuyện cổ tích cho tiểu nha đầu cùng làm một chút món đồ chơi ích chí đơn giản, để cho bé tương lai nhớ lại ngoài quyển sách khô khan còn có chút điểm sáng đáng giá, và lại thường truyền thụ một chút lý niệm ở hiện đại của mình, cho nên hôm nay tiểu nha đầu tu thành tiểu tinh quái. Sở Sở cũng là một nhân tố rất lớn. Hai người thu thập xong đi ngự thư phòng, việc học của tiểu nha đầu có khác với A Ca, là một mình học ở chắc điện ngự thư phòng, nên thời gian cũng tương đối khoan khoái, bởi vì hai người Lý Quang Trương Đình Ngọc còn có thật nhiều chính vụ cần làm, mỗi ngày thay phiên lên lớp 2 canh giờ cho tiểu nha đầu, thời gian khác chính là Khang Hy tự mình dạy, còn có Sở Sở thỉnh thoảng xen vào, cho nên học đồ của tiểu nha đầu cũng là rất tạp, rất lộn xộn. Làm Sở Sở cao hứng chính là tiểu nha đầu viết chữ bút lông lại hoàn toàn được Khang Hy chân truyền, mặc dù còn có chút non nớt nhưng bút phong đã rất có khí thế cùng bút thể đẹp tuyệt trần của cô nương sinh bình thường bất đồng, rất có khí phách đế vương. Sau khi Sở Sở tự mình đưa bé đến chắc điện ngự thư phòng, Lý Quang đã đợi trước cửa thấy Sở Sở dẫn tiểu công chúa tiến đến, khom người thi lễ, Sở Sở vội vàng nói. Lý đại nhân không cần đa lễ, tiểu nha đầu bướng bỉnh khiến đại nhân phí tâm. Lý Quang ngược lại cười, vuốt vuốt râu mép của mình nói. Cố Luân công chúa rất thông minh, suy một ra ba, rất có phong thái của cách cách, vi thần rất vui mừng. suy nghĩ một chút, sờ sờ. Nếu như tiểu nha đầu cùng ta đi ra ngoài du lịch nửa năm, ông xem có thể được không? Lý Quang mà nói, dĩ nhiên, nếu cách bên cạnh ngài tự mình dạy, vi thần cảm thấy rất bổ ích, lại nói học vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, những gì đó trên sách vừa tóm lại là chết, tầm mắt để cao phóng xa tương lai mới có thể thành đạt, vi thần tán thành ngài mang theo Cố Luân công chúa đi ra ngoài trông thấy mọi thứ. Sở Sở gật đầu một cái, tiểu nha đầu đại khái là biết mình lần này có hy vọng cùng Ngạch Nương đi ra ngoài chơi, nhất thời mặt mày hớn hở nói. Ngạch Nương, ngài nhanh nói với Hoàng Mã Pháp đi, mấy ngày nữa con muốn đi cùng ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Sở duỗi ngón tay điểm một cái lên cái trán của bé nói. Con không cần phải gấp gáp, còn phải có A Mã con ân chuẩn, đây chính là không dễ dàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu nhất thời ảm đạm, chỉ là rất nhanh ánh mắt sáng lên nói. Chỗ A Mã, Ngạch Nương nhất định có thể giải quyết, con tin tưởng người. Nha đầu nho nhỏ dùng giọng điệu đại nhân nói chuyện, rất buồn cười, Sờ Sờ cùng Lý Quang bất giác đồng thời bật cười. Cách chương.